hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, đối chiến Uchiha Obito. Ngay tại Rikudo thống trị toàn bộ vũ quốc, đem toàn bộ vũ quốc đều đặt vào mình dưới trướng thời điểm. Tại cái này vũ quốc mưa chi ninja thôn vũ ảnh trong văn phòng. Đứng ở chỗ này nhìn xem Conan xử lý người ninja này thôn văn kiện, Rikudo đột nhiên quay đầu hướng về phía sau mình nhìn đi qua. Đúng lúc này một cái đầu mang mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở Rikudo trước mặt. Ngươi, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trước người mình thân ảnh. Rikudo lông mày thì hơi hơi nhăn lại. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem cái này xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh. Thuấn gian di động sao? Rikudo có thể nói là nhanh chóng cảm nhận được cái này thuấn gian di động lực lượng. Cái này đột 783, nhưng xuất hiện tại phòng làm việc của mình thân ảnh không là người khác. Liền là Uchiha Obito, cái kia có được thuấn gian di động lực lượng nam nhân. Ngươi là ai? Đối với không gian hệ năng lực, Rikudo cũng là vô cùng đề phòng. Dù sao không gian hệ đại biểu có thể nói là vô cùng khó chơi. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ chạy khỏi nơi này. Không gian hệ năng lực liền là vô cùng phiền phức, vô cùng khiến người ta cảm thấy đau đầu. Ta chính là Uchiha Madara. Lúc này Uchiha Obito hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy nghiêm túc. Thật giống như hắn thật là Uchiha Madara. Ầm ầm, ngay tại Uchiha Obito vừa vặn nói ra câu nói này thời điểm, Rikudo trên thân đột nhiên bộc phát khí thế kinh người. Khí thế cường đại liền như là lang yên cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa. Ngươi nói ngươi chính là Uchiha Madara. Khí thế như là lang yên đồng dạng tại Rikudo thân thể bên ngoài lượn vòng lấy. Khí thế kinh người cuốn sạch lấy toàn bộ ninja thôn. Rikudo mặc hỏa vân bào lúc này thậm chí không gió phiêu động. Rikudo hai mắt tràn ngập ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hắn trực tiếp chất vấn Uchiha Obito. Cái này làm Rikudo cái này cỗ Haki bộc phát thời điểm, Uchiha Obito trong nội tâm liền đã tràn đầy rung động. Cái này là bực nào lực lượng cường đại, cái này là bực nào cường đại khí phách. Coi như hắn đối mặt Uchiha Madara thời điểm, hắn đều không có từ Uchiha Madara nơi đó cảm nhận được như thế khí thế cường đại. Chẳng lẽ trước mắt người này thực lực của hắn đều đã siêu việt Uchiha Madara sao? Uchiha Obito trong nội tâm có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Cái này là bực nào khí thế cường đại? Ta nghĩ ngươi căn bản cũng không hẳn là cái gì cái gọi là Uchiha Madara. Rikudo chân mày hơi nhíu lại, hắn một mặt tiếc nuối lắc đầu. Đi vào thế giới này lâu như vậy, sau Rikudo cũng hiểu biết Uchiha Madara uy danh. Một cái bằng vào thực lực mình đủ để trấn áp một thời đại nam nhân. Có thực lực như thế nam nhân hắn khí phách chính là hợp lại cường đại. Uchiha Obito căn bản cũng không có tới địch nổi khí phách. Nói cách khác, trước mắt cái này nam nhân chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng ra hỏa. Ngươi! Uchiha Obito trên mặt tràn đầy ngưng trọng, hắn lúc này có thể nói là không phản bác được. Nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai? Ngay lúc này Rikudo thuấn gian di động xuất hiện ở Uchiha Obito trước mặt. Cường đại Haki trong nháy mắt khóa chặt Uchiha Obito. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Rikudo. Liền xem như có được Mangekyo Sharingan Uchiha Obito, hắn cũng không có thấy rõ Rikudo là như thế nào xuất hiện tại hắn trước người. Gia hỏa này ủng có thực lực cường đại như vậy sao? Uchiha Obito trong nội tâm có thể nói là tràn đầy kinh dị. Phải biết từ khi đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan về sau, Uchiha Obito thực lực có thể nói là trong nháy mắt tăng lên không ít. Liền xem như đối mặt hắn đã từng lão sư đệ tứ Hokage Uchiha Obito cũng dám cùng đánh một trận. ngươi hẳn là chẳng qua là Uchiha Madara một cái chó săn đi. Trở về nói cho Uchiha Madara, nếu như ngươi thật sự có thành ý như vậy, ngươi liền tự mình qua tới mời ta. Nếu không nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Mặt đối trước mắt cái này giả mạo Uchiha Madara trên mặt mang theo xoắn ốc mặt nạ nam tử, Rikudo không có xuất thủ liền đã có thể kết luận hắn căn bản cũng không phải là chân chính Uchiha Madara, bởi vì hắn không có kia kiêu hùng khí chất, kia uy áp một thời đại khí chất. Tại cường giả chân chính trước mặt, Uchiha Obito chỉ là một cái Joker mà thôi. Một cái chỉ có thể bị người trào phúng Joker. Người gia hỏa này đừng khinh người quá đáng. Cư nhiên như thế xem thường tại ta. Trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, Uchiha Obito một mặt tức giận nhìn xem Rikudo. Lúc này hắn có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Người đây là ý gì lại dám như thế xem thường cùng ta? Chẳng lẽ ta Uchiha Obito thật là ăn chay sao? Ta nói thế nào cũng là một tên ảnh cấp cường giả. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến thực lực của ta. Ngay lúc này Uchiha Obito đột nhiên xuất thủ. Hắn duỗi ra tay phải của mình nhanh chóng hướng về Rikudo nắm đi qua. 0.8, thần la thiên trinh Shinra Tensei, đối mặt cái này hướng mình tập kích tới tay phải. Rikudo Rinnegan lực lượng trong nháy mắt phát động, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Không gian hệ năng lực quả nhiên khiến người vô cùng chán ghét. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình không có bị thần la thiên trinh Shinra Tensei chỗ bắn ra Uchiha Obito, Rikudo lông mày thì hơi hơi nhăn lại. Ha ha, công kích của ngươi đối ta hoàn toàn không có tác dụng. Lợi dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật, trốn ở dị không gian Obito. Lúc này hắn có thể nói là vô cùng đắc ý. Để ngươi vừa vặn phách lối như vậy hiện tại biết được sự lợi hại của ta đi. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.